Chương 1074 tối cường thăng cấp hệ thống. Chuẩn bị mở chiến đấu. Loại khác, Converter, Onion Thần, tối cường thăng cấp hệ thống thông thiên tiên điện trên đại điện, tụ tập thiên vũ đại lục cường giả tối đỉnh, muốn so sánh với một năm trước, bây giờ cổ thông thiên triệu tập đến cường giả từ ban đầu hơn 60 tên gọi đến bây giờ hơn 100 tên, thiên vũ trong đại lục cường giả tối đỉnh cơ bản bị hắn triệu tập đến hơn nữa, trong đó cũng không thiếu là trùng phá pháp là những ràng buộc ma đã từng bị Long Gia nghiền ép ma. Bọn họ từng cái tu vi đều là phi tiên cảnh giới, bọn họ cũng có một cái cộng thông điểm, thọ nguyên cũng sắp muốn hao hết gây cổ huynh, Long Phi ở man hoang khu vực đã biến mất ước chừng một năm, ngươi chắc chắn hắn còn sẽ xuất hiện. Tây vực ma tổ tuần hỏi một câu này cũng là nhiều cường giả muốn biết sự tình, Long Phi không xuất hiện, khi Long vực liền không cách nào mở ra, vậy bọn họ đợi ở chỗ này chính là lãng phí thời gian, nghe đúng vậy, ban đầu ngươi nhưng là đáp ứng chúng ta có thể mở ra Long vực, bắt được bên trong trường sinh bí pháp. Nếu không chúng ta tại sao phải đợi ở chỗ này lãng phí thời gian đây? Nói không tệ. Cổ huynh, ngươi cũng phải cho chúng ta một câu trả lời a. Từ Long Phi tiến vào man hoang khu vực sau khi đã qua một năm, này thời gian một năm trong không có bất kỳ liên quan tới Long Phi tin tức, ngay cả thái hư kính cũng không chiếu tới, Long Phi hoàn toàn biến mất ở cái thế giới này chính giữa, thiên đình có chút nói, hệ man hoang khu vực bên trong có Long Vĩ Mộ, có thể hay không bị nhốt ở Long Vĩ Mộ bên trong không ra được a? Năm này nhiều thời gian hắn cũng đang bế quan tu luyện, khôi phục, đối với man hoang khu vực phát sinh sự tình cũng không biết. Nếu là hắn không có cách nào lao ra Long Vĩ Mộ, vậy hắn khẳng định không phải là dự ngôn chi tử, nói không chừng chân chính dự ngôn chi tử còn chưa ra đây. Dự ngôn chi tử không thể nào bao vây Long Vĩ Mộ. Chúng nhiều cường giả nghị luận thái tôn vị bên trên, cổ thông thiên chân mày ám tỏa những người này chính giữa. Hắn thọ nguyên là gần gũi nhất hao hết bên bờ, so với hắn bất luận kẻ nào đều phải cuống cuồng, sau mấy lần đại chiến, hắn thọ nguyên tiêu hao quá nhanh, đã chống đỡ không bao lâu, cổ thông thiên trong lòng nói thầm, "Ngụy Long Phi, ngươi kết quả đi nơi nào?" Lúc này, Hắc Ám vực chủ Tống Ngàn Thành đi ra, đạo, "Ngụy cổ huynh, muốn Long Phi đi ra thật ra thì rất đơn giản." Vừa dứt tiếng, toàn bộ đại điện trong nháy mắt an tĩnh lại, toàn bộ đều nhìn về Tống Ngàn Thành, Tống Ngàn Thành rất hưởng thụ loại này bị muôn người chú ý cảm giác. Cười nhạt, đạo, Long Phi nhược điểm là cái gì? Là bên cạnh hắn thân nhân, huynh đệ, nữ nhân. Là Nam Thiên khu vực. Hắn không là ưa thích trốn sao? Vậy thì buộc hắn đi ra. Tống Ngàn Thành khóe miệng hiện ra vẻ lạnh lẽo cười lạnh, thâm độc cay độc, cực kỳ. Mọi người rét một cái, thiên đình lập tức nói, thì không sai, chỉ cần đối với bên cạnh hắn người làm áp lực, vậy hắn liền nhất định sẽ xuất hiện. Hắn không phải là một mực rất phách lối ngông cuồng sao? Là thời điểm cho hắn biết thế nào là lễ độ nhìn một chút. Thiên đình lập tức tán thành, bởi vì hắn đối với Long Phi hận thấu xương, Long Phi hủy hắn hết thảy, rất nhanh, Tống Ngàn Thành đề nghị liền bị chúng nhiều cường giả tán thành, khi cứ làm như vậy. Làm nhà hắn người. Làm hắn huynh đệ, ta cũng không tin hắn không ra. Cổ huynh, chúng ta nhẫn một năm, là thời điểm khai chiến. Nam Thiên khu vực. Phế vật nơi, ha ha ha. Lần này liền để cho bọn họ không có một ngọn cỏ. Rất nhiều cường giả la ầm lên, hơn 100 tên phi tiên cường giả. Loại thực lực này có thể nói là thiên vũ đại lục từ trước tới nay mạnh nhất đội hình, chính là một cái Long Phi. Trực tiếp miễu sát tồn tại, bọn họ không sợ hãi chút nào. Trên cái thế giới này không có người nào có thể để cho bọn họ sợ hãi. Cổ thông thiên từ từ đứng dậy, đạo, nếu tất cả mọi người tán thành, vậy. Một tháng sau, hướng Nam Thiên khu vực khai chiến. Tại sao là một tháng, đây cũng là một loại thời hạn, cũng là một loại ép Long Phi đi ra thủ đoạn, Nam Thiên khu vực không phải là con mắt, bọn họ con mắt là Long Phi. Ba ngày sau, Phong Nguyên Thương Minh trụ sở bí mật, nghe ngươi nói cái gì? Thông Thiên Tiên Điện sẽ đối Nam Thiên khu vực hạ thủ. Phục Vân Sang trong nháy mắt bắn lên, lông mi lòng căng thẳng, lập tức nói, lập tức thông báo bọn họ, để cho bọn họ toàn bộ xuất quan, chúng ta trước hết một bước chạy tới Nam Thiên khu vực. Không lâu lắm, Trần Mập Mạp bọn họ tất cả đều vội vã chạy tới, cổ thông thiên lão già kia muốn động thủ. Thao con bà nó, lão tử còn không có động thủ với hắn, hắn đến trước đối với chúng ta động thủ. Trần Mập Mạp dị thường khó chịu, hơn một năm nay thời gian bế quan, hắn thần giáp tiên căn lại đột phá một tầng, hắc đao cũng chạy tới, là chuyện gì xảy ra à? Áo Nhã, Linh Lung cũng đi tới. Thẹo bọn họ tất cả đều đi tới, Phục Vân Sang đêm mới vừa rồi nhận được tin tức nói một lần, Trần Mập Mạp lập tức nói, ngay vậy còn chờ gì a? Chúng ta chạy tới Nam Thiên khu vực. Đây chính là lão mọi người hương, hắn hết thảy đều tại nơi đó, chúng ta không thể để cho Nam Thiên khu vực xảy ra chuyện a. Phục Vân Sa nhìn Vân Nhi, đạo, ý Vân Nhi, vẫn không thể cảm ứng được Long Phi sao? Vân Nhi nhẹ khẽ lắc đầu, đạo, ngày một năm hai tháng, ta một chút Long Phi ca ca khí tức cũng không cảm ứng được, hắn giống như hoàn toàn biến mất ở cái thế giới này như thế. Nàng thần sắc xuống rất thấp, mỗi một ngày đều ở cảm giác ứng Long Phi khí tức, nhưng là mỗi một ngày đều không cảm ứng được. Vân Nhi cặp mắt nhẹ nhàng vừa nhất, kiên định nói, người ta tin tưởng Long Phi ca ca, hắn nhất định sẽ trở lại. Phục Vân Sang cười nhạt nói, kẻ chúng ta cũng tin tưởng. Phục Vân Sang liếc mắt nhìn trong sân người, ngẩn người một chút, đạo, kẻ Thiên Thiên muội đây. Mọi người lẫn nhau nhìn nhau một cái, thật giống như Tống Thiên Thiên cũng không ở tại chỗ, một tên đệ tử nói, kẻ Tống Thiên Thiên tiểu thư không trong phòng tu luyện. Linh Lung lẩm bẩm một câu, đạo, kẻ Thiên Thiên tỷ nhất định là có trọng yếu sự tình đi làm. Phục Vân Sang đạo, kẻ nàng nhất định sẽ biết Thông Thiên Tiên Điện đối với Nam Thiên khu vực khai chiến sự tình, nhất định sẽ chạy về Nam Thiên khu vực. Bây giờ chúng ta muốn làm là được so với Thông Thiên Tiên Điện trước một bước chạy tới Nam Thiên khu vực. Mọi người chuẩn bị một chút. Sau hai canh giờ, lên đường. Đi Nam Thiên khu vực. Cổ Thông Thiên sở dĩ nói một tháng sau đối với Nam Thiên khu vực xuất thủ, là cho Long Phi thời gian, giống vậy. Hắn còn có càng thâm trầm lần ý nghĩa, chính là để cho Long Phi thế lực chính mình toàn bộ tiến vào Nam Thiên khu vực, cứ như vậy, hắn cũng sẽ không dùng từng bước đi tìm lãng phí thời gian. Rất nhanh hắn liền bị Phục Vân Sang dẫn một đám người chạy tới Nam Thiên khu vực. Tin tức của Thông Thiên khinh bỉ cười lạnh nói, kẻ thật là một đám não tàn, thật đúng là chạy đi Nam Thiên khu vực, nói chuyện cũng tốt, cũng tiết kiệm ta mất thì giờ tìm các ngươi. Ở Nam Thiên khu vực là có thể đem các ngươi một lưới bắt hết. Long Phi, ngươi còn có 27 ngày, ngươi không ra lời nói, ngươi toàn bộ người nhà cũng sẽ chết, ha ha ha. Nam Thiên khu vực gặp nhau vạn kiếp bất phục, không có một ngọn cỏ. Lần này Cổ Thông Thiên xuống phải dứt quyết tâm, không vào vào Long vực, hắn sẽ giết sạch Nam Thiên khu vực bất cứ người nào, nghe hắc xì, hắc xì, hắc xì. Liên tục ba cái nhảy mũi vang lên, Long Phi nhếch mép, đạo, kẻ chửi thề một tiếng, ai đang nhớ ta à? Trước bất kể. Trước tiên đem mảnh sơn cốc này quét sạch sẽ lại nói. Mẹ kiếp, các ngươi có thể hay không cho điểm lực a, gọi các ngươi chút đồ vật kia như vậy cứ như vậy tốn sức đây. Giờ phút này bốn đại long ma, tam đại cự ma trên người toàn bộ đều là thần bí cái hộp, Long Phi không gian giới chỉ cũng trang bị đầy đủ số từ, 1914.